Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, Bất Diệt Hồn Cung. Những này khói đen vậy mà có thể có tăng lên lĩnh ngộ chi lực. Lâm Bạch có chút kinh ngạc nói, phải biết, một chiêu kiếm pháp, một chiêu võ kỹ, trừ phi là thiên phú dị bẩm hạng người, bằng không mà nói, đều là thuộc về lần lượt tu luyện, lần lượt tôi luyện. Mới có thể để cho kiếm pháp tăng lên uy lực. Liền lấy Lâm Bạch hiện tại tu luyện Trảm Long kiếm pháp tới nói, thức thứ tư tu luyện, nếu là muốn từ nhập môn cảnh giới đột phá đến cảnh giới tiểu thành, cái kia Lâm Bạch nhất định phải ngày qua ngày, năm qua năm tu luyện. Lâm Bạch có lẽ cần thời gian mấy tháng mới có thể tu luyện tới tiểu thành. Nhưng những võ giả khác tu luyện Trảm Long kiếm pháp mà nói, có lẽ muốn một năm, thậm chí là hai năm, hoặc là càng lâu. Tỷ như nói Long Lăng Tiêu, người này đạt được Trảm Long kiếm pháp ba chiêu đầu, tu luyện cả một đời, lại đều còn vẻn vẹn đạt đến chiêu thứ ba tiểu thành mà thôi. Nhưng hôm nay Lâm Bạch tại cái này thần bí trong động khẩu, tu luyện vừa mới một hồi, liền đạt đến thức thứ tư cảnh giới tiểu thành. Là những này khói đen, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lúc này cũng minh bạch, là những này khói đen để hắn có loại này linh vật chi lực. Trầm tư một chút, Lâm Bạch trong lòng minh ngộ, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, những này khói đen chính là năm vạn năm trước chiến tử những cái kia võ giả lưu lại thiên tư chi hồn. Chấm ngoặc kép, năm đó thần ma tông đệ tử cường đại cỡ nào, trong đó thậm chí còn có tuyệt đại phong hoa hạng người. Thiên tư của bọn hắn siêu việt phàm trần, có thể năm vạn năm trước trận chiến kia, để bọn hắn chết đi. Chấm ngoặc kép, một loại cực kỳ không cam lòng oán, cùng thiên tư của bọn hắn kết hợp, liền sinh ra phiêu phù ở nơi đây của quái khói đen. Chấm ngoặc kép, ta hấp thu những này khói đen, liền để cho ta cực nhanh lĩnh ngộ kiếm pháp. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. À, tại sao ta cảm giác ta trong này suy nghĩ chuyện, đầu đều linh quang không ít đâu. Lâm Bạch mặt lộ nụ cười tự giễu. Cái kia đã như vậy, liền muốn lãng phí nơi tốt này đi. Thử nhìn một chút có thể hay không đem Trảm Long kiếm pháp thức thứ tư tu luyện tới đại viên mãn. Thậm chí là đem thức thứ năm lĩnh ngộ ra đến. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Theo Lâm Bạch bắt đầu lĩnh ngộ Trảm Long kiếm pháp, hang động này bên trong màu đen hơi khói liền liên tục không ngừng tụ đến. Màu đen hơi khói quấn quanh ở Lâm Bạch trên thân, thời gian dần trôi qua tiến vào Lâm Bạch thể nội, trợ giúp Lâm Bạch lĩnh ngộ Trảm Long kiếm pháp huyền bí. Nơi đây màu đen hơi khói mặc dù rất nhiều, nhưng theo Lâm Bạch tu luyện cũng là bắt đầu từ từ giảm bớt. Một ngày ngày tu luyện, trong nháy mắt ba ngày liền đi qua. Lâm Bạch không có gấp, ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm pháp, so với Lâm Bạch tại ngoại giới đau khổ luyện kiếm, vẫn là phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Nhưng là một ngày này, lại võ giả phát hiện cái này thần bí cửa hang. Một người mặc Đông Viện đệ tử trường bào võ giả, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Người này là một cái lão già, thân hình gầy còm, gầy như que củi, hai mắt nhìn về phía cửa hang thời điểm chiếu lấp lánh. Hắn nguyên bản cũng chú ý tới nơi đây, nhưng nhìn gặp cửa hang đã có Lâm Bạch khoanh chân tu luyện, lập tức lại cau mày. Sau đó, lão giả này dừng lại sau khi, hai mắt kiên định, cắn răng một cái, đi vào trong động khẩu. Làm lão giả này đi vào trong động khẩu, bám vào Lâm Bạch trên người màu đen hơi khói, đột nhiên tản ra, mà cái kia một cỗ lĩnh ngộ chi lực cũng từ Lâm Bạch trên thân từ từ tiêu tán. Lâm Bạch mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lão già. Lão già này đi vào trong động khẩu, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Bạch, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong động khẩu rời rạc lấy màu đen hơi khói. Một lúc sau, hắn có chút kinh hô nói, cái này tự hồ là Bất Diệt Hồn Cung. Nghe thấy lão giả này kinh hô, Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Bất Diệt Hồn Cung, Phương Dật Vân đã từng nói cái này chính là thần ma bí cảnh bên trong một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương. Thế nhưng là Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy có chút không đúng a. Bất Diệt Hồn Cung không phải rất nguy hiểm sao? Thế nhưng là Lâm Bạch ở chỗ này tu luyện 3 ngày lâu, lại là nguy hiểm gì đều không có gặp phải. Lão giả kia nhìn xem giữa không trung bay tới bay lui khói đen, hai mắt lóe lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra, đây quả nhiên là Bất Diệt Hồn Cung. Nghe nói tại trong Bất Diệt Hồn Cung tu luyện có thể đề cao đối võ kỹ lực lĩnh ngộ. Xem ra là không sai. Nơi đây chính là Bất Diệt Hồn Cung. Không nghĩ tới a, nhiều người như vậy đang tìm Bất Diệt Hồn Cung nơi ở. Nhưng ai đều không hề nghĩ tới, Bất Diệt Hồn Cung này nhưng thật ra là tại Cốt Sơn bên trong. Lão giả này kinh hỉ không ngừng nói. Thế nhưng là, dựa theo cổ tịch ghi chép, Bất Diệt Hồn Cung không nhiều nguy hiểm không? Làm sao giờ khắc này ở nơi đây cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm? Chấm ngoặc kép, lão giả này tự hồ cũng phát hiện cái này chỗ kỳ diệu. Nhíu mày tự hỏi nói ra. Một lúc sau, lão giả này cười lạnh nói. Quản hắn đây này, nếu thật vất vả tìm tới Bất Diệt Hồn Cung, vậy dĩ nhiên là muốn tu luyện một phen. Đến mức nguy hiểm, vậy cũng là sự tình phía sau. Lão giả khẽ cười một tiếng, hắn từ đầu đến cuối đều không để ý đến Lâm Bạch. Sau khi nói xong, lão giả khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Lâm Bạch Mộc Lăng nhìn xem vị lão giả này, nhìn xem hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem hắn bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, lão giả này khoanh chân ngồi xuống tu luyện sau đó, chung quanh khói đen không có một tơ một hào tới gần hắn. Cũng không có tới gần Lâm Bạch. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Những này khói đen hoàn toàn tán đi, không ở cạnh gần chúng ta. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, nơi đây chỉ có thể dung nạp một cái võ giả tu luyện. Nếu là có hai cái võ giả ở đây, những này khói đen liền sẽ tản ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghĩ tới đây, sắc mặt ngưng trọng lên. Lão giả kia tựa hồ cũng phát giác không thích hợp, hoang mang mở mắt ra, nhìn xem giữa không trung khói đen không có ghé qua tới ý tứ. Lúc này hắn sắc mặt lạnh lẽo, thoáng có chút cổ quái. Lâm Bạch giờ phút này đã nhìn ra nơi đây đầu mối. Tại lão giả này không có bước vào nơi đây trước đó, Lâm Bạch tu luyện được vô cùng tốt, lĩnh ngộ cũng là cực nhanh. Thế nhưng là làm lão giả này bước vào nơi đây sau đó, Lâm Bạch liền trong nháy mắt bị gián đoạn loại kia lĩnh ngộ. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là nơi đây chỉ có thể dung nạp một cái võ giả. Ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Phương Sư sẽ nói Bất Diệt Hồn Cung cũng là rất nguy hiểm địa phương. Rất nguy hiểm không phải Bất Diệt Hồn Cung, mà là tại trong Bất Diệt Hồn Cung võ giả. Lâm Bạch đáy lòng lạnh giọng nói ra. Lão giả kia nhíu mày hồi lâu, giống như đang trầm tư. Nhưng hắn một lúc sau nhìn nói với Lâm Bạch, ngươi lăn ra ngoài. Lâm Bạch nghe thấy lời này, đây là vị lão giả này đến chỗ này sau đó nói với Lâm Bạch câu nói đầu tiên. Câu nói đầu tiên đã là như thế bá đạo, lại không có bất kỳ cái gì lễ nghi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, vì sao ta muốn đi ra ngoài? Nơi đây là ta tới trước, muốn lăn cũng là ngươi cút. Lâm Bạch lại không chút nào nguyện ý nhượng bộ. Ha ha, ngươi một cái chỉ là sinh diệt cảnh giới bát trọng nam viện sâu kiến, vậy mà cũng dám cùng lão phu nói như vậy. Tiểu oa nhi, ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Lão giả này vừa trừng mắt, hừ lạnh nói. Hết chương.